Chương 261, ở Trung Hòa Hợp, nơi này không có người ngoài, Võ Mi Nhi không cần chú ý nhiều, ngồi vào trên đùi, hai tay vòng qua cổ hắn, thanh âm mị hoặc đến tận xương nói, trong tòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi rung động, nói tới yêu ML Võ Mi Nhi quả thật có thể đuổi theo Triệu Nhã, chỉ tà hiện tại nàng còn nhỏ, thủ đoạn chưa thành thục, nên kém Triệu Nhã một chút mà thôi, Hồ Tuyết Loan và Mộ Dung Tử Ngọc cũng có chút chờ đợi, không biết Hồ Nguyên Vũ hái được bao nhiêu quả. Nên không quá chú ý cử động tớn mật của Võ Mi Nhi. Hồ Nguyên Vũ ôm thân thể mềm mại của Võ Mi Nhi vào lòng, ngửi lấy mùi hương cơ thể thiếu nữ, vận chuyển hết tăng thọ tiên đào vào trong một chiếc không gian giới chỉ, sau đó đưa cho các nàng. Thần thức của ba người tràn vào, vừa nhìn thấy số lượng tăng thọ tiên đào trong không gian giới chỉ, cả ba đều trợn tròn mắt. Mộ Dung Tử Ngọc lắp bắp, cái này. Võ Mi Nhi thì ru tên, trời ạ, phu quân, chàng la vặt hết cả tăng thọ tiên đào thụ sao? Hồ Tuyết Loan cũng không tin vào hai mắt của mình, thật lâu thốt không ra lời. Hồ Nguyên Vũ lấy ra 100 quả tăng thọ tiên đào, đưa vào hai chiếc giới chỉ. Sau đó giao cho Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi, ôm nhu nói, số tăng thọ tiên đào này hai nàng mang về gia tộc, không chỉ phát ra tác dụng to lớn, còn có thể để địa vị của các nàng ở trong gia tộc tăng cao. Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi đều kinh ngạc, trong lòng cực kỳ cảm động. Mộ Dung Tử Ngọc nhịn không được ôm lấy tay hắn, tất cả tình cảm đều hiện rõ ở trong ánh mắt. Võ Mị Nhi càng không nén nổi tình cảm của mình, đôi môi áp lên miệng hắn, trao cho Tình Lang một nụ hôn dài. Hồ Tuyết Loan thấy ba người thân mật, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, lại có chút hâm mộ. Nếu không phải hiện tại quan hệ của hai người còn không thể công khai, thì nàng cũng muốn xà vào trong ngực hắn, để hắn vuốt ve yêu thương. Mộ Dung Tử Ngọc là người tinh ý, lại là nữ nhân, làm sao có thể không biết Hồ Tuyết Loan đang nghĩ cái gì, đi tới nắm lấy tay nàng kéo lại, ôm nhu nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là thân nữ nhi, ở trong loạn thế như hiện tại, cho dù thiên tư lại cao, cũng khó thoát vận mệnh trở thành đồ chơi cho cường giả, nếu đã quyết định làm nữ nhân của chàng, thì giữa các tỷ muội không nên có quá nhiều ngăn cách. Chỉ có chúng ta đồng lòng, cùng nhau phụ tá, như vậy mới có thể để phu quân hoàn thành đại nghiệp, ngày sau hắn trở thành giới chủ. Như vậy ai còn dám nói ra nói vào? Hồ Tuyết Loan đỏ mặt cúi đầu, trong lòng rất cảm động, nàng biết Mộ Dung Tử Ngọc là muốn kéo gần khoảng cách giữa mọi người, cũng muốn nàng không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều là thê tử của hắn, vậy thì không có gì phải xấu hổ cả. Võ Mị Nhi cũng dứt nụ hôn, rời khỏi người của Hồ Nguyên Vũ, sau đó đẩy Hồ Tuyết Loan vào lòng hắn. Cười hì hì nói, ở dưới Hồ Nguyên Vũ ra hiệu, Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi cũng bắt đầu hành động, tiếng y phục cởi ra sột soạt vang lên, Hồ Nguyên Vũ thì bế Hồ Tuyết Loan nằm xuống sàn nhà bằng lông thú, Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi đã cởi hết váy ngoài, chỉ còn lại chiếc yếm nhỏ không thể che lấp hết bộ ngực mềm mại, và chiếc quần lót nhỏ bao phủ vùng âm hộ thần thánh kia. Hai nàng đi tới bên cạnh, giúp hắn cởi hết y phục. Hồ Tuyết Loan chưa bao giờ trải qua sự tình như thế này, xấu hổ đến nhắm tịt mắt lại, hơi thở dồn dập, cung thịt của hắn bị Võ Mị Nhi ngậm vào. Cảm nhận được côn thịt ở trong miệng mình biến hóa trở thành to lớn, Võ Mị Nhi cười nói, phu quân, chàng thoải mái không, tỷ tỷ, mọi người sau này cùng hầu hạ phu quân, đồng lòng phụ tá hắn hoàn thành đại nghiệp, nên tỷ không cần phải quá câu nệ, hơn nữa phu thê ân ái là thiên kinh địa nghĩa, huống hồ tỷ cũng không phải không biết, âm dương tạo hóa kinh chỉ có ở lúc kia mới có hiệu quả tốt nhất. Hồ Nguyên Vũ cảm kích nhìn hai nàng, sau đó ôm Hồ Tuyết Loan vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt, dùng hành động để nói rõ tình cảm của mình. Mới đầu Hồ Tuyết Loan còn có chút xấu hổ, nhưng khi đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong miệng, không ngừng trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay thì luồn vào vạt áo, xoa bóp lấy bộ ngực mềm mại, thì đầu óc của nàng như trống rỗng, chỉ có thể vô thức đoán hồ động tác của hắn. Chờ các nàng bình tĩnh lại, Hồ Nguyên Vũ mới từ từ kể sự tình trước kia. Sau khi nghe hắn kể, trong lòng ba người đều rất tự hào, phu quân của các nàng luôn xuất chúng như vậy, làm được những việc mà tiền nhân không cách nào làm được. Thân là nữ nhân, cưới được chồng như thế, sao có thể không tự hào, quan trọng nhất là tính cách của Hồ Nguyên Vũ rất hòa ái, coi trọng chân tình, tuy hắn có chút đào hoa, nhưng đối với mỗi một nữ nhân đều yêu thương hết mực, dùng tâm che chở, chứ không phải loại kiêu hùng chỉ xem nữ nhân như hàng hóa. Bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh hoặc lấy ra trao đổi, bởi vậy hạng người như Triệu Sang, ở thế giới này quả thật rất nhiều. từ việc hắn liều mình cứu Mộ Dung Tử Ngọc và Hồ Tuyết Loan, các nàng đều đã mò rõ ràng tính cách của hắn. Động hắn còn có thể sống, nhưng động nữ nhân của hắn, kia là không chết không thôi, bất quá bởi vì đầu lưỡi đang ngậm quy đầu côn thịt, nên hóa thành tiếng ung. Không rõ ràng lắm, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng đầy khen ngợi, hưởng thụ Võ Mị Nhi liếm láp phục vụ côn thịt của mình, trong lòng có cảm giác chinh phục mãnh liệt, bởi vì cả ba người đều là gia nhân trên mỹ nhân bảng, ai có diễm phúc được cả ba nàng hầu hạ như mình. Võ Mị Nhi thấy hắn tỏ vẻ thích thú, liền tiếp tục cẩn thận mút lấy quy đầu, trong lòng nhộn nhạo khó tả. Lại càng thêm ra sức bú mút, cái lưỡi thơm tho càng thêm ra sức, thân thể càng lúc càng nóng, trong u cốc đã rỉ ra dịch nhờn, xuân tình nhộn nhạo, muốn bình tĩnh cũng không được. Mộ Dung Tử Ngọc thấy vậy cũng không chịu yếu thế, nữ nhân của các đại thế gia, từ nhỏ ai không được mẫu thân hay nhũ mẫu dạy chuyện phòng the, để sau này có thể hầu hạ phu quân tốt hơn. Chương 262, một đêm mê hồn, nàng te tưởi tím ten tưng hắn, động tác rất ôn nhu, tỉ mi, tay nhẹ nhàng đưa xuống mông, mân mê, ấy tỉnh hoàng của hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng không nhàn rồi, nhanh chóng cối hết y phục của Hồ Tuyết Loan, một thân thể trắng nõn nà, giống như dương chi bạch ngọc hiện ra, đôi bầu nhũ hoa săn chắc, hai núm vú đỏ hồng nhô tên như mời gọi, xuống dưới tà cái bụng phẳng tì không chút mỡ thừa, eo thon nhỏ nhắn, tàm nổi bật tên khu âm hộ đen tuyền thần thánh kia. Hồ Nguyên Vũ đưa tay vuốt ve tấy âm đạo của Hồ Tuyết Loan. Nơi đó đã có âm dịch tri ra, để tay hắn hoạt động càng thêm dễ dàng, miệng thì ngậm tấy một bầu ngực mà mút. Võ Mị Nhi cảm giác côn thịt của Hồ Nguyên Vũ ở trong miệng mình nhanh chóng phồng to, làm nàng có chút vui vẻ, không ngừng phun ra nuốt vào, khi thì nuốt vào thật sâu, cái lưỡi tận tình liếp láp, phản phất như biến cái miệng nhỏ nhắn của mình trở thành âm đạo thứ hai, khuấy động lấy cây côn thịt phục thị Hồ Nguyên Vũ. Mộ Dung Tử Ngọc thì mân mê lấy hai tinh hoàng, đôi môi từ từ dời xuống mông của hắn. Hồ Nguyên Vũ sướng rơn cả người, mấy lần nhịn không được muốn xuất tinh vào trong miệng của Võ Mị Nhi ta. Phu quân, thiếp Tuyết Loan không chịu được khiêu khích, miệng bắt đầu rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng Võ Mị Nhi, ôm lấy thân thể nõn nà như ngọc của Hồ Tuyết Loan, đè ép nàng ở dưới người mình. Phu quân. Hồ Nguyên Vũ cầm hai bắp đùi của Hồ Tuyết Loan tách ra, quy đầu chống lên khe âm đạo, chậm rãi chen vào trong thành u cốc. Hồ Tuyết Loan nhíu mày rên rỉ, bờ mông hơi nhếch lên đón hồ động tác của hắn. Lúc này côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đã đâm sâu vào tử cung của Mộ Dung Tử Ngọc, thân dưới đông đưa kéo ra đút vào, thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc run rẩy, hai chân cuốn lấy vòng eo của hắn, hắn cúi xuống một tay ôm phần gáy của nàng, tay kia giữ lấy bờ eo, động tác càng nhanh, để cho cây côn thịt mãnh liệt chinh phạt. Còn Hồ Tuyết Loan thì vừa mới trải qua cao triều, thân thể sụi lơ nằm ở trên sàn nhà, bị Võ Mị Nhi tinh nghịch trêu đùa lấy bộ ngực trắng ngần, làm nàng xấu hổ rên rỉ nhẹ. Còn Hồ Tuyết Loan và Mộ Dung Tử Ngọc thì đều sụi lơ nằm ở bên cạnh, cả người bủng rủng không còn chút sức lực. Tên kia quả thật không phải là người mà, sao không giống mẫu thân, cung nữ, nói gì hết, không phải nói nam nhân chỉ vài phút là như bùn nhão, rất khó thỏa mãn được nữ nhân sao? Vì sao tên kia biến thái như vậy, hành hạ các nàng đến đứng dậy cũng không nổi, hơn nữa đến hiện tại còn chưa có dấu hiệu xuất tinh. Một lúc sau, đột nhiên Võ Mị Nhi cao giọng rên rỉ, cái mông không ngừng hẩy lên, sâu trong tử cung phun ra âm tinh nóng rực, toàn thân sụi lơ ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ. Thiếp muốn nhanh lên. Thân thể của Võ Mị Nhi run nhẹ nhẹ, miệng u cốc trào ra âm tinh trơn nhớt, khiến cho hai mép nhỏ và bên đùi sáng lóng lánh, bày biện ra cảnh tượng dâm mỹ nhìn cực kỳ đẹp mắt. Thân thể yêu kiều của Võ Mị Nhi tuyết trắng đầy đặn, song phong kiên quyết, mông tròn ngạo nghễ vểnh lên, làm cho hắn chú ý nhất chính là thảm cỏ rậm rạp đen nhánh, có thể rõ ràng thấy được khe thịt đỏ tươi cùng với âm hạch sung huyết. Lại nghe Võ Mị Nhi rên rỉ xin mau, Hồ Nguyên Vũ liền điên cuồng hãy cây côn thịt, đồng thời hai tay nắm chặt lấy hai bầu vú săn tròn mà xoa nắng. Cặp mông của Võ Mị Nhi cao cao nhếch lên, tùy ý côn thịt mãnh liệt đánh sâu vào tử cung của mình, khoái cảm không ngừng tập kích lấy nàng. Phu quân, thiếp muốn chết. Úi, một loại khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến nàng hồn bay lên trời, sau đó rơi xuống, cơn cực khoái đã đến, âm tinh nóng hổi lại phun trào ra tưới mạnh vào quy đầu của hắn, trong phòng có thể nghe được côn thịt đâm vào u cốc phát ra tiếng phạch phạch cùng với tiếng rên rỉ của nàng. Sau một phen mây mưa, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nữa, trút hết tất cả tinh dịch vào trong tử cung của Võ Mị Nhi. Làm cả người nàng co giật run rẩy không ngừng, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, cùng lúc quan hệ với ba nữ nhân, ban thưởng 4 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan. Giải thích một chút, trong nhiệm vụ liên hoàn, chỉ có ân ái với các nữ nhân có quan hệ thân mật mới thưởng độ tiên đan, còn có người ngoài vào, thì chỉ tính bình thường, nàng hút nổi không? Ha ha, vừa nói, động tác ra vào càng nhanh, làm cho Võ Mị Nhi rên rỉ càng to, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn kéo xuống ngực mình, ở trên người Võ Mị Nhi, Hồ Nguyên Vũ tìm được rất nhiều khoái cảm dị dạng. Nàng không chỉ tao mị, thuận theo tất cả chiêu trò của hắn, quan trọng nhất là khuôn mặt của nàng, quả thật không có mấy nam nhân có thể chống cự được loại hấp dẫn biến thái kia, lúc này hai bộ phận sinh dục thân mật khăng khít, Võ Mị Nhi tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, chân khí trong cơ thể hai người không ngừng vòng qua vòng lại, để nàng vừa tận hưởng được niềm lạc thú khi nam nữ giao hoang, lại có thể không ngừng tăng cao tu vi. Mộ Dung Tử Ngọc theo cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đút vào. Nàng phát ra tiếng kêu rên, tự hồ đã không chịu nổi trùng kích. Lắc mông nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, cây côn thịt tráng kiện ở cửa nhục động đỏ tươi chói mắt ra ra vào vào, đôi mắt của Mộ Dung Tử Ngọc nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu lại, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ mê hồn lạc phách, thành âm đạo nhúc nhích co rút, đột nhiên kêu lên, phu quân. Thiếp muốn. Muốn, thành âm đạo run rẩy không thôi, tử cung mềm mại chăm chú bao trùm lấy quy đầu, khoái cảm truyền khắp toàn thân Mộ Dung Tử Ngọc, đột nhiên trong cơ thể nàng phun ra từng làn âm tinh nóng hổi, bắn tới quy đầu mẫn cảm. Làm toàn thân Hồ Nguyên Vũ kích động, chỉ thấy trên chóp mũi của Mộ Dung Tử Ngọc tràn đầu mồ hôi, cả người hiền đầy chấm hồng li ti. Đây là dấu hiệu nữ nhân đạt tới cao trào mạnh nhất, ở hiện đại gọi hiện tượng này là bông hoa thiên đường. Hồ Nguyên Vũ nhìn Võ Mị Nhi thỏa thích trên rỉ ở dưới người, cười nói, Mị Nhi, nàng thật dâm đảng. Võ Mị Nhi vừa thở dốc vừa nói, từ đấy, người ta là Hồ Ly Tinh, đang muốn hút khô dương khí của chàng tu luyện đây. Chương 263, tiến vào hạch tâm của phong nha bí cảnh, trải qua một trận mây mưa mãnh tiệc, cả ba nàng đều mệt mỏi rã rời nằm ở bên cạnh hắn. Võ Mị Nhi thì càng bá đạo hơn, trực tiếp nằm ở trên người Hồ Nguyên Vũ, nói ở đây nàng nhỏ nhất, phải được ưu tiên. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve lay thân thể kiều nộn của Võ Mị Nhi, cười nói, các nàng dự định túc nào tiến vào hạch tâm của phong nha bí cảnh. Nghe hắn hỏi tới chính sự, Hồ Tuyết Loan nói lúc trước bọn thiếp đã thương nghị, lần này ba người chúng ta đều không vào hạch tâm, mà ở lại Di Thiên Hồ trấn thủ, đề phòng những thế lực khác nhằm vào anh hùng quân đoàn. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, Mộ Dung Tử Ngọc lại tiếp lời, đây là sự tình bọn thiếp đã quyết định, thứ nhất là tu vi của chúng ta đều đã đến giới hạn, áp chế đã rất khó, nếu như vào hạch tâm, tìm được cơ duyên nào đó, làm cho tu vi đột phá, như vậy sẽ bị quy tắc của phong nha bí cảnh mạt sát, thứ hai là hiện tại yêu tộc tổn thất thảm trọng, khó bảo toàn bọn hắn sinh ra mưu hèn kế bẩn, lưu lại cường giả siêu cấp yêu nghiệt đánh lén các đội ngũ thu hoạch bảo vật của chúng ta. Như vậy tổn thất sẽ rất lớn, có bọn thiếp trấn thủ, dù đơn đấu đánh không lại Ngao Bính, nhưng hai người hợp lực, lại có thể kiềm chế được hắn. Thứ ba là trong hạch tâm, tuy truyền thuyết có công pháp tiên cấp, tiên khí, tiên dược, nhưng từ xưa đến nay đều là người hữu duyên mới được, lại nguy hiểm trùng trùng, huống hồ bọn thiếp đều tu luyện âm dương tạo hóa kinh, trên đời còn có công pháp nào sánh bằng được, còn tiên khí, tiên dược kia là thứ có thể dễ dàng nhúng chàm sao, vì vậy bọn thiếp đều quyết định ở lại trấn thủ anh hùng quân đoàn. Để chàng có thể tự do hành động, nhưng chàng cũng phải cẩn thận một chút, đừng có làm chuyện quá mạo hiểm, nếu không bọn thiếp sẽ hận chàng cả đời. Nước sông đỏ ngầu, giống như một dòng sông máu chảy ở trên đại địa, làm cho người không rét mà run. Bên kia sông sương mù mông lung, nhìn không rõ cảnh vật như thế nào, chỉ thấp thoáng thấy được cổ thụ che trời, thỉnh thoảng còn có tiếng yêu thú gầm thét truyền tới. Hồ Nguyên Vũ cũng không nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, rất dễ dàng vượt qua khoảng cách 100 trượng, tiến qua bờ bên kia. Chỉ là khi đi qua giữa sông, thần thức nhạy bén của hắn cảm ứng được có lực lượng nào đó đang dò xét mình, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn làm cho hắn cảnh giác, lực lượng kia là cái gì, là cấm chế trận pháp, hay có nhân vật nào đó dùng thần thức quan sát ta. Võ Mị Nhi bá khí nói, chàng mà có chuyện gì, thiếp sẽ cắm cho chàng mấy cái sừng, hừ hừ. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy vừa cảm động vừa buồn cười, không khỏi bóp mạnh bờ mông của Võ Mị Nhi một cái, làm nàng đau đến rên lên, đang đi tới. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được mặt đất ở xa xa rung động. có tiếng yêu thú gào thét. Với bản tính tò mò, hắn không khỏi chạy tới xem xét. Hồ Nguyên Vũ nhìn một ngọn núi lớn ở xa xa, không khỏi cảm thấy da đầu ngứa rang. Con mẹ nó, thường nói tò mò hại chết mèo, quả thật không sai mà. Đó là một con hỏa long cự tích dài tới trăm trượng. Cái gọi là hỏa long cự tích là một loại thằn lằn hình thể khổng lồ, trên đầu mọc hai sừng, khủng bố dữ tợn. Cái này để Hồ Nguyên Vũ trở nên cẩn thận, không còn dám lơ là như lúc trước. Nói cũng kỳ lạ, ở bên kia sông, nhìn qua, nơi này sương mù mông lung, nhìn không rõ cảnh vật, nhưng vừa qua sông, lại không thấy chút sương mù nào, xung quanh thoáng đãng, linh khí nồng đậm, trời xanh mấy trắng. Ngược lại nhìn qua bờ sông bên kia, lại thấy nơi đó sương mù mông lung, cảnh vật mơ hồ, làm cho hắn tưởng mình vẫn còn ở bờ bên này, thật kỳ lạ. Mang theo vẻ nghi hoặc và tâm trạng cẩn thận, Hồ Nguyên Vũ cất bước tiến lên, từ từ dò xét. Cùng ba mỹ nhân làm bạn mấy ngày, Hồ Nguyên Vũ mới lên đường tiến vào hạch tâm của Phong Nha bí cảnh. Nơi kia có rất nhiều sắc thái truyền kỳ, hơn nữa từng tu sĩ sau khi đi ra đều không còn nhớ bất cứ việc gì về nơi ấy. Giống như có một cổ lực lượng thần bí nào đó xóa sạch tất cả ký ức của bọn hắn vậy. Trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ đã dùng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh biến hóa thân hình, thay đổi khí tức, sau đó lặng yên rời khỏi nơi đóng quân. Hiện tại các thế lực đều ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu, động tác của các lãnh tụ đều được mật thám của đối phương theo dõi sát sao, vì vậy làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, để tránh lộ ra sơ hở bị đối thủ nhằm vào. Sau khi rời khỏi nơi đóng quân, Hồ Nguyên Vũ một đường hướng bắc. Đây là phương hướng tiến vào hạch tâm của Phong Nha bí cảnh. Đi tầm 6 ngày đường, Hồ Nguyên Vũ tới được Nhị Giới Hà. Đây là một con sông khá lớn, chiều rộng tầm 100 trượng, còn chiều dài lại không có ai biết rõ. Bởi vì một khi có người muốn dọc theo đường sông đi lên thượng nguồn, hoặc xuôi xuống hạ lưu, đều sẽ bị sương mù kỳ lạ đột nhiên sinh ra bao phủ, ngăn cản tất cả thần thức và tầm mắt, làm cho tu sĩ mê thất ở trong đó. Chỉ có không ngừng rời xa bờ sông, loại sương mù kia mới từ từ biến mất. Từ trong các tài liệu ghi chép, một khi vượt qua con sông này, sẽ bước vào khu hạch tâm chính thức của Phong Nha bí cảnh. Bên trong không biết có nguy hiểm gì, vì từ xưa tới nay, không một ai biết tình huống bên kia sông sau khi trở lại bờ bên này. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đã từng có người thống kê, cứ 10 người đi qua bên ấy lại có 7 người vĩnh viễn không thể trở về, tỷ lệ tử vong là 7/10. Chỉ là một khi còn sống đi ra, tất cả đều lấy được cơ duyên to lớn, có công pháp, vũ khí, đan dược, để bọn hắn một bước lên trời. Chính vì thế mà dù biết hạch tâm của Phong Nha bí cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn có vô số kẻ liều chết tiến vào, muốn đoạt lấy cơ duyên vô thượng kia. Chương 264, Hỏa Long cự tích, quanh người phủ kín vảy màu hoàng kim, nó bò ở trên đại địa, trong miệng đang nhai một người, chỉ thấy hai chân người kia còn đang co giật, hiển nhiên còn chưa chết hắn, máu tươi từ hai bên mép khổng tồ của nó chảy xuống, hình ảnh khủng bố đến tàm người sởn hết cả gai ốc, xung quanh ta dấu vết vừa mới chiến đấu qua. Binh khí tán phát máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chỉ ta không thấy một bóng người, hiển nhiên tất cả đều đã bị hỏa long cự tích giết chết, hoặc nếu còn sống thì cũng đã chạy mất đét rồi. Nhìn thấy Rồ Nguyên Vũ tới, nó nuốt con mồi cái ực, sau đó phát ra tiếng gầm khẽ, giống như cùng tôi kinh thiên, đại địa rung chuyển, uy áp khiến người ta cảm thấy da đầu co giật. Đây là một con yêu thú cấp 5, hỏa long cự tích. Loại thượng cổ di chủng này lại còn ở trên đời. Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Hỏa long cự tích là thượng cổ di chủng, nghe đồn phát triển tới cực hạn, có thể tiến hóa thành tiên thú, lực lượng khủng bố vô biên, lại da dày thịt béo, lực phòng ngự biến thái, ở cùng cấp cơ hồ không có mấy loài có thể chiến thắng được nó. Gừ gừ, nó nhìn Hồ Nguyên Vũ gầm khẽ một tiếng, từ từ quay hết thân thể tại. Chỉ một động tác xoay người nhẹ nhàng, nhưng tại tàm cho đại địa dưới chân Hồ Nguyên Vũ rung tên, khí tức tanh tưởi đánh úp tới. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đi ngang qua, không bằng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc của người nấy được không? Phải biết hỏa long cự tích tiến hóa tới cấp 5, lực lượng đã có thể miểu sát thai tức sơ kỳ, là tồn tại cực kỳ khủng bố, tuy cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Ai, thằng lằn mập, tới đây. Hồ Nguyên Vũ nhìn hỏa long cự tích khiêu khích. Đánh với hỏa long cự tích cũng không phải không có lợi ích, một khi giết chết, lấy được nội đan, vảy giáp, máu huyết. Kia là một số tài phú khổng lồ, nhất là nội đan, có thể khảm vào pháp trượng của tu sĩ chuyên tu hỏa hành, hiệu quả tăng phúc sẽ cực kỳ to lớn. Bản thân Hỏa Long Cự Tích chính là bá chủ trong yêu thú, hơn nữa là yêu thú có huyết mạch long tộc, tính tình rất kiêu ngạo, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có yêu thú nào dám khiêu khích nó, yêu thú ở chung quanh đều là con mồi của nó. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ lại dám khiêu khích, cái này khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Hồ Nguyên Vũ không quan tâm tới thái độ của nó, tiếp tục tiến về phía trước. Sơn cốc rất lớn, phạm vi mấy chục dặm, xung quanh đất cằn sỏi đá không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là nham thạch trụi lũi. Cũng phải, ở gần một gia hỏa khổng lồ như vậy, lại chuyên tu hỏa hệ, cây cỏ nào có thể chịu được nó hành hạ. Sau khi Hồ Nguyên Vũ đi được mấy trăm trượng, khí thế trên người càng lúc càng cao, Hỏa Long Cự Tích cũng không yếu thế, nó biết nhân loại nhỏ bé trước mắt rất đáng gờm, nên cũng điên cuồng tụ lực, ánh mắt sắc bén, muốn cho Hồ Nguyên Vũ một kích trí mạng. Đột nhiên, thân hình nó không động, nhưng cái miệng khổng lồ há to, phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, nháy mắt bao phủ phạm vi một dặm. Hồ Nguyên Vũ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị hỏa diễm màu vàng cắn nuốt. Quanh người Hồ Nguyên Vũ, vô số bóng kiếm bao phủ, hỏa diễm màu vàng đầy trời không làm gì được hắn, ngược lại bị kiếm khí phân giải hầu như không còn. Hồ Nguyên Vũ không cho Hỏa Long Cự Tích cơ hội công kích lần thứ hai. Dưới chân thi triển Tiêu Dao Thập Nhị Bộ lao tới, ầm, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng áp sát, khi cách Hỏa Long Cự Tích không đến trăm trượng, Hỏa Long Cự Tích bỗng nhiên động, không ngờ lại đứng lên. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Hỏa Long Cự Tích chỉ nhìn hắn hầm hầm, lực lượng cường đại đã tập trung lấy hắn. Mẹ nó, ta nhường nhịn ngươi lại tưởng là ta sợ ngươi sao? Nói tới đây, Hồ Nguyên Vũ không khỏi lấy ra Sơn Hà kiếm, hắn không muốn trêu chọc Hỏa Long Cự Tích, cũng không phải nói hắn sợ, mà là vừa vào khu vực hạch tâm đã gặp tồn tại khủng bố như thế. Hắn không muốn giao thủ, sợ lại dẫn tới nhiều gia hỏa khủng bố hơn, vậy thì vui lớn rồi, chạy là có thể chạy, nhưng thứ nhất là hắn không cam tâm, thứ hai là cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình như thế nào, để có thể ước lượng tốt hơn. Hỏa diễm màu vàng qua đi, đất đá trên mặt đất tan chảy, hư không cũng bị cổ nhiệt lượng này đốt cháy, không gian không ngừng vặn vẹo diện tích lớn, tốc độ công kích thật nhanh, nếu không phải ta có đề phòng, thì hiện tại đã thành lợn quay rồi, chỉ phun một hơi mà thôi. Quy lực của hỏa diễm này đủ để miểu sát tất cả cường giả dưới thai tức kỳ, nếu có thể thu phục Hỏa Long Cự Tích, chỉ sợ thật có thể hoành hành vô kỵ ở trong phong nha bí cảnh rồi. Đáng tiếc loại yêu thú này muốn dùng bạo lực để thu phục là chuyện không thể nào. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu vận chuyển lực lượng, tinh thần tiến vào trạng thái chiến đấu. Có điều Hồ Nguyên Vũ cũng yên tâm, là nếu thật không đánh lại, vậy thì sử dụng Tiêu Dao Thập Nhị Bộ bỏ chạy. Hỏa Long Cự Tích lực lượng khủng bố, nhưng tốc độ chính là khuyết điểm của nó. Gừ, thân hình của Hồ Nguyên Vũ vừa động, bỗng nhiên một tiếng gầm khẽ truyền đến. Lần này khác với lần trước, không chỉ tỏ ý hăm dọa, còn mang theo vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên Hồ Nguyên Vũ khiêu khích đã khiến nó tức giận. Tuy hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã đột phá khai đạo kỳ đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ, có thể dễ dàng hàng phục yêu thú cấp 5, nhưng yêu thú cấp 5 cũng phải phân loại nha. Hỏa Long Cự Tích kia là tồn tại có thể miểu sát thai tức kỳ bình thường, hắn dám khinh thường sao? Yêu thú cấp 5, mẹ nó, cũng may Hỏa Long Cự Tích ở nơi này chỉ có thể phát triển tới cấp 5. Nếu không hắn ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có, quan trọng nhất là, phàm là vật trong tên mang theo một chữ Long, đều không dễ chọc nha, huống chi Hỏa Long Cự Tích còn là thượng cổ di chủng, ở ngoại giới, Hỏa Long Cự Tích cơ hồ tuyệt chủng, nhưng không hiểu sao nơi này lại còn bảo tồn. Chương 265, chơi thuốc, thân thể khổng lồ giống như núi cao lao về phía Hồ Nguyên Vũ, tàm hắn giật cả mình, con mẹ nó, tốc độ nhanh như vậy, tà ai? Con mẹ nó, tà ai nói nhược điểm của Hỏa Long Cự Tích tà tốc độ, đứng ra, ta bảo đảm không chém chết ngươi. Một cái móng vuốt không to rạch phá hư không, nhanh chóng chớp chộp tới Hồ Nguyên Vũ. Long Hoa kiếm pháp thức thứ 5, diệt thần, Sơn Hà kiếm trong tay Hồ Nguyên Vũ chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói chém lên đầu Hỏa Long Cự Tích. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy kiếm khí của mình giống như chém lên một ngọn núi cao. Lực phản chấn khủng bố trực tiếp đánh bay hắn, giống như một đạo lưu tinh bay ra hơn 200 trượng, chỉ tà để hắn vui mừng ta diệt thần phát huy ra tác dụng. Chiêu thứ 5 này tác dụng chính không ở trên công kích thân thể, mà ta đánh vào thần hồn. Vù, thân hình của Hỏa Long Cự Tích khựng tại, giống như cực kỳ thống khổ, há miệng tên trời gào thét. Bên này Hồ Nguyên Vũ đã ngừng xu thế lui, nhanh chóng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh bình ổn khí huyết sôi trào trong cơ thể, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ lao tới, trên lưng của hỏa long cự tích có hai cánh. Nhìn giống như rồng Tây Phương, chỉ là nó không bay được, có lẽ bởi vì thân thể quá mập, chí tôn hỗn độn thế, hiện, hồ nguyên vũ gầm lên, bạo phát toàn lực, trên người tỏa ra ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt, từng đạo tiên văn kỳ dị xuất hiện ở trên làn da, diệt thần, ầm, một tiếng nổ vang lên, cánh tay của hồ nguyên vũ chấn động, không ngờ rắc một tiếng, hai cánh tay đều bị chấn gãy, phun ra một nguồn máu tươi, cả người bay ngược ra sau, va sập một ngọn núi nhỏ, mẹ nó, sao lại khủng bố như vậy? Trong lòng hồ nguyên vũ kinh hãi. Tuy hồ nguyên vũ đã tận lực đánh giá cao chiến lực của hỏa long cự tích, nhưng cuối cùng vẫn xem nhẹ, xem ra con hỏa long cự tích này đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong, chỉ là bởi vì quy tắc trong phong nha bí cảnh áp chế, cho nên mới không thể đột phá mà thôi, mà hỏa long cự tích cấp 5 đỉnh phong lại có thể dễ dàng giết chết thai tức kỳ đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên hồ nguyên vũ ở trong chiến đấu kích hoạt chí tôn hỗn độn thế, có thể thấy được hỏa long cự tích mang đến cho hắn áp lực to lớn. Như thế nào? Một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên trời, hung hăng chém tới hỏa long cự tích. Lúc này hai cánh che phủ thiên không, chém về phía hồ nguyên vũ, trên cánh mọc đầy gai xương, gào thét mà đến, không gian cũng bị xé nứt, da đầu của hồ nguyên vũ rung lên. Chẳng trách thai tức sơ kỳ cũng bị nó miễu sát, chiến lực của hỏa long cự tích căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Con me nó, cũng không biết gia hỏa điên khùng nào sắp xếp hỏa long cự tích và hàng ngũ yêu thú cấp 5, đây không phải hố người sao? Vù, bỗng nhiên một cái cánh của hỏa long cự tích hất bay hồ nguyên vũ, miệng há to, một biên tử phun về phía hồ nguyên vũ. Lần này không phải phun hơi bình thường, trong biển lửa cuồn cuộn, không ngờ có vô số quy tắc hỏa đạo đấy, quy tắc thiên địa ly thể, đây chẳng phải dấu hiệu của thai tức kỳ sao? Ở trong âm dương tạo hóa tháp, tử trúc giống như có thể đọc hiểu tâm tư của hồ nguyên vũ, không khỏi xì mũi nói, bình thường không lo đọc nhiều sách chút, chỉ to trêu đùa nữ nhân. Đây ta thiên phú thần thông của hỏa long cự tích, không phải vận dụng quy tắc thiên địa ti thể. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy có chút xấu hổ. Cũng không phải hắn ít đọc sách, mà tà tin tức về hỏa long cự tích ở bên ngoài quả thật rất ít, hắn không biết cũng tà bình thường. Biển tử bay qua, đại địa tập tức tan chảy, dưới nhiệt độ cao khủng bố, không ngờ biến thành thể khí. Hồ Nguyên Vũ vẫn ta tầng đầu tiên nhìn thấy thú hỏa khủng bố như vậy. Phiền rồi. Lực lượng công kích vật lý thì không thể phá phòng ngự, công kích linh hồn thì chưa đủ mạnh, trừ khi nó đứng im cho ta chém, bằng không, nói tới đây, bỗng nhiên hắn linh cơ khẽ động, vươn tay ra, trong tay xuất hiện mấy chục cái túi độc trắng to bằng hạt đỗ xanh. Đen xì, đây là túi độc của phệ huyết xà mà lúc trước hắn thu thập được, độc tính của phệ huyết xà cực kỳ khủng bố, cho dù là yêu thú cấp 6 cũng không thể ngăn cản được nọc độc của nó không chết người, nhưng có thể khiến thân thể tê tiệt không thể nhúc nhích, cho dù tà cường giả thai tức kỳ đỉnh phong cũng không ngăn được, tuy thời gian tê tiệt không dài, chỉ khoảng 10 phút, tê tiệt một chút cũng không có gì đáng sợ nhất tà, khi đối phương bị tê tiệt, phệ huyết xà sẽ bò tên người mục tiêu, dùng miệng hút hết tinh huyết của đối phương. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ cũng hết cách, chỉ có thể sử dụng túi độc của phệ huyết xà đầu độc hỏa long cự tích. Thật ra thực lực của hỏa long cự tích cũng không đến mức đáng sợ như thế, chỉ là ở trong phong nha bí cảnh hoàn cảnh đặc thù, tuy tu vi của nó không đột phá, nhưng huyết mạch, thân thể, thần hồn lại đều vượt qua cấp 5 bình thường, nói nó là yêu thú cấp 6 cũng không quá đáng. Hồ Nguyên Vũ dùng chân khí bao chọc mấy chục cái túi độc ném tới, bởi vì hỏa long cự tích điên cuồng phun hơi, không biết la vật của Hồ Nguyên Vũ đã tặng, ẻ tới cần, nó phun chừng 3 hơi, toàn bộ sơn cốc đều bị đốt cháy, 3 hơi trôi qua, thổ địa phạm vi 5 dặm biến mất, khắp nơi tràn ngập nhiệt khí cuồn cuộn, hỏa long cự tích mới dừng lại, hy vọng có tác dụng. Hỏa long cự tích vừa kết thúc phun hơi, nó cũng giống như con người, khi thở hắt ra một hơi, tất nhiên sẽ phải hít mạnh vào một hơi, kết quả mấy chục túi độc màu đen cứ như vậy bị hỏa long cự tích hút vào trong miệng. Miệng của hỏa long cự tích quá lớn, túi độc đối với nó thì chỉ giống như một hạt bụi. Lập tức bị hỏa long cự tích hút vào trong họng, túi độc tiến vào trong yết hầu của hỏa long cự tích, dính phải dịch dạ dày, liền ngay cả tan ra, chất lỏng đen xì như mực nhanh chóng xâm nhập vào huyết nhục của hỏa long cự tích, chất độc nhanh chóng lan tràn, khuếch tán, hỏa long cự tích cảm thấy không đúng, miệng há to ra, muốn phun chất độc vẫn chưa hoàn toàn tan chảy ở trong cổ họng. Chương 266, muốn đoạt thành quả, nhưng đã muộn, Nó vừa mới há to miệng, chất độc của phệ huyết xà đã phát tác, làm cả người nó cứng do, không cách nào động đậy. Thật ra Hồ Nguyên Vũ ta quá to tắn, độc của phệ huyết xà không phải đùa giỡn, nó cũng tà thượng cổ di chủng, đăng cấp không hề thua Hỏa Long Cự Tích, có thể tập tức hạ độc yêu thú cấp 6. Tuy Hỏa Long Cự Tích da dày thịt béo, lực lượng mạnh mẽ, nếu để phệ huyết xà cắn chúng, thì vẫn sẽ bị nó hút sạch máu huyết như thường, dù sự tình này rất khó xảy ra. Hiện tại hắn dùng tới mấy chục túi độc, này để Hỏa Long Cự Tích làm sao chịu nổi. Long Hoa Kiếm Pháp thức thứ hai, thiên nộ, Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hung hăng chém vào trong cái miệng không, cổ của Hỏa Long Cự Tích, một kích này an chứa toàn bộ thực tượng của Hồ Nguyên Vũ, Hỏa Long Cự Tích không thể động đậy, bị một kích kia chém cho khoang miệng máu thịt be bét, Hỏa Long Cự Tích đau đến muốn gào thét, nhưng thân thể tại như bị đóng băng, chỉ có thể không ngừng run rẩy, tròng mắt đỏ bừng. Một kích qua đi, Hồ Nguyên Vũ cũng không dừng tay, bởi vì độc tính chỉ kéo dài tầm 10 phút, trong 10 phút này, hắn nhất định phải giết chết Hỏa Long Cự Tích. Rầm rầm, hai tròng mắt của Hỏa Long Cự Tích bị Sơn Hà kiếm đánh nát, kiếm khí xâm nhập vào trong đầu, đám người kia nhanh chóng vây quanh thi thể của Hỏa Long Cự Tích, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt tràn đầy sát khí, tiểu tử kia dừng tay, con yêu thú này dám giết đệ tử của Báo Hoa tộc chúng ta, nên nó phải giao cho chúng ta xử lý, thức thời thì cút nhanh lên, người cầm đầu là một thanh niên tầm 25 tuổi. Thân thể thon dài, ánh mắt như đao, tay cầm một thanh cự kiếm, tu vi đã là khai đạo kỳ đỉnh phong, hắn nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ định thu thi thể của Hỏa Long Cự Tích, lập tức cao giọng quát. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của đối phương, Hồ Nguyên Vũ đã thấy khó chịu. Con mẹ nó, ta còn chưa tìm yêu tộc các ngươi gây chuyện, các ngươi đã tự đưa tới cửa, đám yêu tộc này đại đa số luôn xem thường cường giả nhân tộc, tự cho mình là tầng lớp thượng đẳng, nhân tộc chỉ xứng làm nô bộc cho bọn chúng mà thôi. Mà quả thật, vào buổi đầu khi mới khai thiên lập địa, trên Lạc Hồng Tinh đúng là thiên hạ của các loại thần thú, tiên thú, bọn hắn thần thông quảng đại, có thể trích tinh toái nguyệt, khống chế vận mệnh của tất cả chúng sinh. Khi ấy nhân tộc cực kỳ nhỏ yếu, sống chui rút ở trong các hang động, sống bằng săn bắt hái lượm, chưa được giáo hóa, chỉ có thể làm thức ăn cho các loại hung thú. Về sau Âu Cơ Thánh Tôn ngang trời xuất thế, dạy cho nhân tộc cách tu luyện, chữ viết, gieo trồng, may vá, để cho nền văn minh của nhân tộc từ từ trở nên rực rỡ, nhanh chóng trở thành một đại tộc ở trên Lạc Hồng Tinh. Truyền thuyết lại có nói, về sau nàng cùng một cường giả của Long tộc là Lạc Long Quân kết hôn, sinh ra trăm trứng nở trăm con trưởng trở thành thủ lĩnh của nhân tộc, tự xưng Hùng Vương. Về sau Hùng Vương đời thứ nhất được Âu Cơ Thánh Tôn chỉ dẫn, dùng lực lượng cả nước đúc ra Nam Thiên Ngọc Tỷ, ngày tiên khí trấn quốc được đúc thành, ánh sáng chiếu rọi trăm triệu dặm sơn hà, tất cả yêu tộc ở trong phạm vi ánh sáng bao phủ đều bị giết sạch, từ đó cũng định ra lãnh thổ của Đại Nam Thần Triều. Sau này các đời hiền nhân đi khai cương khoách thổ, có thể xưng hoàng xưng vương, tự mình lập quốc, nhưng lại luôn thần phục thần triều, coi đây là chính thống. Hơn nữa bởi vì đã đi ra ngoài phạm vi của Nam Thiên Ngọc Tỷ, tự mình lập quốc, nên nhân tộc ở ngoài phạm vi của thần triều là không có tư cách tranh đoạt quyền khống chế Nam Thiên Ngọc Tỷ. Vì vậy mà bao đời nay, các đại tông môn, các thế lực thượng cổ, cho dù lại tàn lụi như thế nào, trừ khi là bị dồn tới đường cùng, bằng không đều không nguyện ý rời khỏi phạm vi của Đại Nam Thần Triều. Bởi vì một khi rời khỏi, tức là từ bỏ thân phận chính thống, mất đi cơ hội quật khởi, muốn trở lại thần triều, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Những người còn lại hình thể đều rất cao lớn, tai hơi nhỏ và dựng thẳng như tai mèo, tất cả 28 người, tu vi đều trên khai đạo hậu kỳ. Hồ Nguyên Vũ biết Báo Hoa tộc, đây là một chi lớn trong yêu tộc, tuy không nằm trong top 10, nhưng top 20 lại chắc chắc có một vị trí của chúng, mắt các ngươi mù sao? Không thấy nó đã bị ta giết chết, còn muốn để các ngươi xử lý? Hồ Nguyên Vũ lại nhảy lên trên cái đầu giống như núi cao của Hỏa Long Cự Tích. Sơn Hà kiếm sắc bén chém vào khe xương, một đạo kiếm khí xâm nhập vào trong huyết nhục, triệt để kích sát Hỏa Long Cự Tích, để tránh cho nó phải chịu khổ. Sinh mệnh lực của Hỏa Long Cự Tích mạnh mẽ tới khiếp người, mắt và miệng cơ hồ bị quấy nát, thần thức lại bị kiếm khí chém mấy chục nhát, lại vẫn còn sống. Nhưng còn sống như vậy, đối với nó mà nói không khác gì khổ hình, một kiếm của Hồ Nguyên Vũ đã triệt để giải thoát cho nó. Sau khi giải quyết xong Hỏa Long Cự Tích, vừa định thu hồi thi thể, bỗng nhiên thần thức nhạy bén của hắn phát hiện. Xa xa có mấy chục đạo khí tức đang nhanh chóng áp sát, làm hắn hơi ngạc nhiên dừng động tác trên tay. Hừ, ngươi giết, ngươi có thực tực giết Hỏa Long Cự Tích sao? Trong mắt một cường giả báo hoa tộc dâng tên sát ý, con Hỏa Long Cự Tích này ép pha ta chém giết, không muốn chết thì xéo đi nhanh, tên. Hồ Nguyên Vũ lạnh lẽo nói, cho đối phương cơ hội cuối cùng, chê cười, ngươi có thế chém giết được Hỏa Long Cự Tích. Nó rõ ràng là đã trúng độc của chúng ta, cho nên đứng im tại chỗ, ngươi lại không biết xấu hổ chạy tới tranh phần. Nhân tộc các ngươi quả thật là ti tiện trước sau như một, đánh chết cường giả báo hoa tộc cũng không tin yêu thú này là Hồ Nguyên Vũ dùng thực lực chân chính chém giết, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, lúc trước bọn hắn có tới 7 người, nhưng chỉ một cái đối mặt đã bị Hỏa Long Cự Tích giết chết hơn nữa, chỉ có một người sống sót chạy đi báo tin. Chương 267, gặp lại giai nhân, khi vừa trở tại, bọn họ thấy xa xa Hỏa Long Cự Tích giống như chúng ta đứng im bất động, mặc cho Hồ Nguyên Vũ điên cuồng chém giết, chính vì vậy nên sinh ra nghi ngờ, chăng TS Hỏa Long Cự Tích trúng độc, bọn hắn đoán cũng không sai, Hỏa Long Cự Tích đúng tà trúng độc, nhưng muốn dùng chuyện này ước tượng thực tực của Hồ Nguyên Vũ, vậy thì chán sống quá rồi, vù vù vù hô. Sắc mặt của cường giả báo hoa tộc âm trầm, sát khí dâng lên, cự kiếm hàng quang lấp lóe, phía trên phù văn rậm rạp, khí tức cực kỳ sắc bén. Hơn nữa động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, hai mươi mấy người đồng thời đánh tới, hiển nhiên đối với Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao có thể một mình đối mặt Hỏa Long Cự Tích mà không chạy, thì sao có thể là nhân vật bình thường. Ông Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh, kiếm trong tay vung tên, một đạo kiếm mang chém ra, ở dưới chân khí cường đại ủng hộ, chỉ tà một chiêu kiếm bình thường, cũng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, oanh. Hồ Nguyên Vũ chém ra một kiếm, những cường giả báo hoa tộc kia biến sắc. Rõ ràng chỉ là tùy ý vung lên, thế nhưng bọn hắn đều bị một cổ khí cơ kinh khủng khóa cứng, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, ầm, huyết vụ đầy trời, tất cả chiêu thức ở trước mặt một kiếm này đều bị chém nát, đầu lâu bay lên, triệt để hình thần câu diệt, hừ. Tự xem mình là chủng tộc thượng đẳng, lại không nhớ trong huyết mạch của mình vẫn có một phần của nhân tộc, thu lấy thi thể của Hỏa Long Cự Tích, lại thanh lý chiến trường, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong không gian giới chỉ của tên dẫn. Đầu kia, có hai quả tăng thọ tiên đào. Này xem như thu hoạch ngoài ý muốn, vượt qua khu vực núi rừng này vài trăm dặm, tuy đi quanh co, nhưng vẫn có không ít thu hoạch, ven đường còn chém giết không ít yêu thú cấp 5, tất cả đều là thượng cổ di chủng. Giá trị không cách nào đo lường, vào thời đại của Âu Cơ Thánh Tôn, nhân tộc phát triển rực rỡ, hoàn toàn áp qua tất cả các chủng tộc thần thú, tiên thú, hơn nữa Âu Cơ Thánh Tôn nhân từ phúc hậu, lòng bao dung muôn loài, chính vì vậy mà hay điều hòa mâu thuẫn giữa các tộc. Cũng nhờ thế mà có một thời kỳ hòa bình lâu dài. Tự do giao thương, thông hôn. Yêu tộc chính là ở thời kỳ này đản sinh, là hậu duệ của cường giả nhân tộc và tiên thú, thần thú kết hợp. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi thu hồi cự kiếm, nhìn thi thể không đầu kia, trong lòng không khỏi cảm khái, Hồ Nguyên Vũ giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm khẽ động, ở trong ánh mắt kinh hãi của cường giả báo hoa tộc, nó nhanh chóng biến lớn, trực tiếp xuyệt qua cổ của hắn, phốc, phốc, chỉ có một người phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay biến hình, thân thể bay về phía sau. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi và không cam lòng, hắn là cường giả khai đạo kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn là cấp độ yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, lại ngay cả một chiêu cũng tiếp không được, hắn lại không biết, hiện tại cấp độ yêu nghiệt ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, quả thật không chịu nổi một kích, siêu cấp yêu nghiệt tới còn mặt may, về phần cấp độ truyền thuyết, thì Hồ Nguyên Vũ còn chưa gặp được. 17 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ xuyên qua khu vực rừng rậm, khu vực này thật quá lớn, để cho Hồ Nguyên Vũ cực kỳ rung động. Thật quá dọa người rồi, ra rừng rậm. Hồ Nguyên Vũ một đường hướng Bắc, trong này không hề có một chút tin tức gì, vì vậy hắn chỉ có thể nhằm vào hướng Bắc tiến tên. Đi mấy canh giờ, rời xa rừng rậm, phía trước xuất hiện một dãy núi trụi tuổi, nơi này đất cằn sỏi đá, thậm chí tưu tại khí tức kỳ dị, để cho người cảm thấy không thoải mái. Vừa mới đi qua một đoạn đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện thanh âm kim thiết va chạm, Hồ Nguyên Vũ hơi sững sờ, có đánh nhau. Vậy thì có trò hay để xem rồi. Đi hơn nửa tháng, ngoài trừ đám tu sĩ báo hoa tộc lúc trước gặp phải, thì không còn gặp được bất cứ người nào, làm tâm tình của Hồ Nguyên Vũ có chút ủ dột. Người nha, là động vật quen sống bầy đàn, thời gian lâu dài ở một mình, là rất dễ làm thần kinh phân liệt. Hồ Nguyên Vũ vội vàng chạy về phía trước, chỉ thấy phía trước có 7 cường giả tay cầm binh khí vây công một nữ tử. Khi thấy bóng lưng của nữ tử kia, thân hình của Hồ Nguyên Vũ không khỏi chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Dáng người thướt tha, đường cong lả lướt, váy dài màu đen bao phủ ở trên thân thể, cho người ta cảm giác thần bí vô hạn. Khuôn mặt chỉ tính tà trung thượng, nhưng da trắng hơn tuyết, tóc dài rủ xuống bên hông, giống như Tỉnh Tỉnh hạ phàm. Chỉ tà dù khuôn mặt chỉ tính trung thượng, nhưng đôi mắt của nàng tại để cho người khó quên, có thể đền bù tất cả thiếu sót ở trên khuôn mặt. Con ngươi thanh tịnh như nước, giống như một u đầm, có thể hút tâm thần của người vào. Đó tà một toại xinh đẹp kinh tâm động phách, rất nguy hiểm, nhưng tại để cho người muốn ngừng mà không được. Nàng giống như tiên nữ và ma nữ kết hợp, hai toại phong cách hoàn toàn bất đồng, trong xinh đẹp tràn đầy sát khí nguy hiểm, làm cho người không thể tự thoát ra được. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới có phong cách xinh đẹp quỷ dị như vậy. Tần Vũ Khanh, Hồ Nguyên Vũ không thể tưởng được Tần Vũ Khanh cũng đi qua nhị giới hà, hơn nữa còn để hắn gặp được. Lúc trước hắn từng dùng tinh giới truyền tin hỏi thăm Tần Vũ Khanh, nhưng nàng chỉ nói mình thích ở một mình, sát thủ như nàng không thích hợp nơi đông người, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không quá ép buộc. Lúc này Tần Vũ Khanh bị mười mấy cường giả vây công, trường kiếm trong tay bay múa, thân hình uyển chuyển như trích tiên đến thế gian, trường kiếm như cầu vồng ngăn cản tất cả công kích. Nếu như nàng biến hóa ra dung mạo chân thật, thì có lẽ sẽ càng kinh tâm động phách. Để cho Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là, cường giả công kích Tần Vũ Khanh không phải yêu tộc, mà là cường giả nhân tộc. Hồ Nguyên Vũ nhận ra đám cường giả nhân tộc kia là người của Trương gia, thuộc phe phái trung lập. Đám gia hỏa này cũng không phải loại tốt lành gì, lúc trước cực kỳ nịnh bợ hoàng tộc, chỉ còn thiếu gắn thêm cái đuôi. Nhưng hiện tại thời cuộc biến thiên, liền đẩy mình lên cao làm giá. Hồ Việt đi qua mấy lần thương thảo, bọn hắn đều tìm đủ lý do khước từ, nói trắng ra là muốn nhiều lợi ích hơn. Chương 268, Thiên gia, một đám người vây quanh Tần Vũ Khanh, tuy công kích sắc bén, nhưng Hồ Nguyên Vũ nhìn ra được, bọn hắn không toàn tực công kích, hiển nhiên tà có chỗ giữ tại Tân Hương, được bổn thiếu gia nhìn trúng, cái kia tà phúc khí của ngươi, có thể gả vào Trương gia ta, không phải ai cũng có tư cách này. Nếu như ngươi tại không thức thời, đừng trách bổn thiếu gia ra tay ác độc, bạo tực trấn áp ngươi. Lãnh tụ của Trương gia tên Trương Húc, yêu nghiệt trai khai đạo kỳ đỉnh phong, thực tực ở trong chư thần học viện cũng coi như nổi tiếng. Tạnh Tùng nói. Hồ Nguyên Vũ chau mày, muốn động nữ nhân của lão tử. Tên ngu ngốc này lại dám làm như thế, tuy Tần Vũ Khanh biến hóa dung mạo, nhưng chỉ là cặp mắt kia, cùng với thân hình thước tha, đã đủ để khuynh đảo chúng sinh rồi, huống hồ khuôn mặt hiện tại cũng không tệ, thuộc hàng mỹ nhân ngàn dặm có một. Ta và các ngươi không oán không cừu, hy vọng các ngươi không nên làm khó ta, Tần Vũ Khanh lanh tùng nói, tuy trong thanh âm mang theo tức giận, nhưng thanh thúy dễ nghe, giống như châu rơi mâm ngọc, thấm vào ruột gan, ha ha, rốt cục chịu nói chuyện. Thanh âm này thật dễ nghe, bổn thiếu gia quyết định, ngươi tà của bổn thiếu gia rồi. Trương Húc cười ha ha, trong mắt tỉnh quang bắn ra bốn phía. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh, phát hiện tu vi của nàng đã đột phá khai đạo hậu kỳ, tuy thực lực tăng nhiều, nhưng so với Trương Húc lại còn kém rất xa, hơn nữa nàng là sát thủ, võ kỹ thân pháp chỉ thích hợp ám sát, còn minh tranh minh đấu như thế này không phải thế mạnh của nàng. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt mọi người, trường kiếm chống đất nói, Thiên gia. Trương Húc ngạc nhiên nói, được rồi. Thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân đã đến, quanh, hừ, lại dám động nữ nhân của lão tử, các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao, các cường giả Trương gia đều không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một người. Hơn nữa bộ dáng còn rất hung hăng càng quấy, tự nhận là nữ nhân của mình, bá đạo hơn cả bọn hắn a. Tất cả mọi người dừng lại, nhưng vẫn vây quanh Tần Vũ Khanh. Tần Vũ Khanh nghe được thanh âm xa lạ, lại nói mình là nữ nhân của đối phương, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia, lại thấy Sơn Hà kiếm, thì trong mắt nàng tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tiểu tử muốn chết, dám vũ nhục Trương gia chúng ta, ngươi là người của gia tộc nào? Thiên gia là gia tộc cẩu thí nào, ngươi muốn hí lộng chúng ta sao? Ba, đáp lại hắn chính là một cái tát. Hồ Nguyên Vũ ra tay, dọa cho Tần Vũ Khanh nhảy dựng, không thể tưởng được Hồ Nguyên Vũ nói đánh là đánh. Trương Húc quát to, tuy Trương gia mạnh mẽ, nhưng không phải người ngu, biết bọn họ là Trương gia, lại vẫn dám ra tay can thiệp, thì nhất định là có hậu trường, nếu không tuyệt đối sẽ không có lá gan như vậy. Cho nên hắn mới hỏi xem gia tộc của đối phương, Thiên gia, nghe qua chưa? Hồ Nguyên Vũ cầm kiếm đi về phía mọi người, trong mắt tràn đầy sát ý, nữ nhân của ngươi, Cường giả Trương gia ngẩn ngơ, bọn hắn cho rằng mình nghe lầm, vì sao có thể trùng hợp như vậy, bọn hắn đi đoạt dân nữ, lại gặp phải phu quân của đối phương, hơn nữa tốc độ quá nhanh, Trương Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, mặt đã run lên, đầu ông như ve kêu, thân thể bay ra ngoài. Cường giả Trương gia hoảng hốt, nhao nhao ra tay. Nhưng Hồ Nguyên Vũ đánh xong, người đã về chỗ cũ. Giống như quỷ mị, nếu như khi đó nháy mắt một cái, sẽ cảm giác Hồ Nguyên Vũ căn bản chưa từng nhúc nhích, một đám nô tài, gặp chủ tử tại dám hỗn xược, ta đã sớm muốn thu thập các ngươi, nhưng chưa có cơ hội, hiện tại các ngươi tại dám động đến trên đầu của ta, Hồ Nguyên Vũ tạnh teo nói. Muốn chết, Trương Húc giận dữ, hắn lúc nào bị qua khuất nhục như vậy. Cái này còn khó chịu hơn giết hắn, hắn gào thét như sói tru, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, nhanh chóng đâm về phía Hồ Nguyên Vũ, khoanh, trường kiếm của Hồ Nguyên Vũ hung hăng nên lên trường mâu trong tay Trương Húc. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, cả người bị Hồ Nguyên Vũ đánh bay. Hai tay bị chấn gãy, trường mâu bay ra, lúc này trong nội tâm Trương Húc hoảng hốt, bởi vì hắn từ trong lời nói túc trước của Hồ Nguyên Vũ, nghe ra một chút mánh khóc. Tự xưng thiên gia, còn gọi bọn hắn là nô tài, đây không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Người kia là Hồ Nguyên Vũ, không, cửu, phốc, nhưng đã muộn, trường kiếm của Hồ Nguyên Vũ chém xuống, trực tiếp chém hắn thành hai nửa, tiếng kêu kinh hoàng còn quanh quấn ở trên không trung, nhưng sinh mệnh của hắn đã biến mất khỏi thế giới này. Ngươi dám giết người Trương gia chúng ta, ngươi và gia tộc của ngươi nhất định sẽ bị diệt tộc, phốc phốc phốc phốc. Thanh quang bắn ra bốn phía, vô số kiếm khí như hải dương thôn phệ những cường giả Trương gia kia, đánh chết toàn bộ, hừ, bằng các ngươi cũng muốn diệt tộc hoàng gia chúng ta. Là ngại sống quá lâu sao, Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, hắn ghét nhất chính là loại tráo trở gió đổi chiều nào theo chiều đó này, thò tay thu hồi trường mâu và mấy cái không gian giới chỉ, Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh, cười nói. Mỹ nữ, ta tàm anh hùng cứu mỹ nhân, giết hết đám gia hỏa Trương gia kia, ngươi nhìn xem. Có thể cân nhắc tế thân báo đáp hay không? Tần Vũ Khanh nhìn bộ đáng vô tại kia của Hồ Nguyên Vũ, tại nhớ tới ban đầu ở trong khảo hạch, hai người cá nước xung vầy, tại cùng nhau săn giết cường giả yêu tộc, trong mắt không khỏi tràn đầy vui vẻ. Phu quân, Tần Vũ Khanh nhào vào trong lòng Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn phát tiết tất cả ấm ức và sợ hãi trong lòng, tuy nói nàng là sát thủ, tính tình lạnh lùng ít nói, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là nữ nhân. Tất cả ưu điểm mà nữ nhân có, nàng đều có, chỉ là bình thường nàng che giấu rất tốt, không muốn để người khác nhìn thấy một mặt nhu nhược của mình mà thôi, nhưng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng có thể thoải thích bày ra tư thái nữ nhi của mình, bởi vì nàng biết, hắn sẽ không chê cười nàng, ngược lại càng thêm yêu chiều, quan tâm an ủi, nàng thích cái cảm giác được người mình yêu quan tâm như vậy. Chương 269, Hoang Sơn Giả Lĩnh, trong núi hoang, có một sơn cốc xanh tươi tốt, trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ. Nước chảy róc rách, sinh cơ giàu đạt. Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh sóng vai ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, suối nước thanh tịnh chảy qua dưới chân hai người, róc rách mà thanh thúy, gột rửa tâm tinh con người, để cho người có thể ở trong phong nha bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hưởng thụ tấy một chút yên tĩnh khó được. Đôi chân ngọc thon dài của Tần Vũ Khanh duỗi vào trong nước, nhẹ nhàng trêu đùa suối nước, vây mà có con cá nhỏ bơi qua bơi tại ở bên chân nàng. Tàm cho Tần Vũ Khanh thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích. Nàng rất thích thời gian như hiện tại, chỉ có hai người bọn họ, không có sát thủ, không có hoàng tử, không có thế lực tranh đấu, chỉ có an nhiên và tự tại, nàng sẽ may vá hái rau, hàng ngày nấu cho hắn những món ăn thật ngon, rồi hai người lại sinh ra vài tiểu bảo bảo, dạy bọn nhỏ học chữ, đọc sách. Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc biết bao, chỉ là nàng biết, cái kia chỉ là ảo tưởng xa vời, thân là tu sĩ, làm sao có thể thoát khỏi tranh đấu. Từ khi lực lượng của ngươi có thể áp đảo tất cả. Để cho tranh đấu không thể phát sinh, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở bên người Tần Vũ Khanh, mũi ngửi mùi thơm cơ thể của nàng, trong tai tất cả đều là tiếng cười như tiên nhạc. Hơn nửa tháng qua, Hồ Nguyên Vũ không có buông lỏng như thế, thần kinh căng cứng rốt cục nhận được trì hoãn, nhìn Tần Vũ Khanh dùng mũi chân nhẹ nhàng kích thích nước suối, tàm nước dọc theo bắp chân của nàng chảy xuống, giống như trân châu nhấp nhô, Hồ Nguyên Vũ bất tri bất giác nhìn ngây người, phu quân. Sao chàng nhìn thiếp? Như vậy, Tân Vũ Khanh thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm chân ngọc của nàng. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên nói. Bởi vì Khanh Nhi của ta quá xinh đẹp, thật sao? Có bằng các nàng Đường Hân Nhi không? Tần Vũ Khanh cười hỏi, mỗi người mỗi vẻ nha, ai cũng đẹp hết. Hồ Nguyên Vũ có chút lúng túng, Tần Vũ Khanh cũng có lúc ghen tị giống như tiểu nữ nhân như vậy. Cái này là thật nằm ngoài dự đoán của hắn, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn thất trinh, khi đó trong lòng nàng chỉ có một thanh âm cầu nguyện, là mong nam nhân của mình có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, cứu nàng trong cơn nước lửa, và rồi hắn thật xuất hiện. Dùng tư thái bá đạo nhất chém giết tất cả người muốn lăng nhục nàng, để Tần Vũ Khanh làm sao có thể không cảm động, không kiên định vào tình yêu của mình. Nữ nhân chính là như vậy, bình thường ngươi luôn ở bên cạnh, chiều chuộng nàng, lo lắng nàng, yêu thương nàng. Cũng không để lại ấn tượng sâu đậm bằng một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, giúp nàng ở trong lúc khó khăn. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra vô số nghiệp duyên đầy máu và nước mắt. Tất cả đều chỉ vì cảm xúc nhất thời của nữ nhân này. Tần Vũ Khanh biết Hồ Nguyên Vũ tránh nặng tìm nhẹ, nhưng không khỏi bật cười chàng đó, chỉ biết lừa người khác vui vẻ. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc bóng mượt của nàng. Tần Vũ Khanh cũng không kháng cự, ngược lại rất hưởng thụ nằm ở trong lòng hắn. Phu quân, kể cho thiếp nghe những sự tình sau khi chàng vào Phong Nha bí cảnh được không? Hồ Nguyên Vũ đã là cao thủ tình trường, tự nhiên biết Tần Vũ Khanh đây là muốn hai người càng thêm thân cận, sự tình gì cũng có thể kể cho nhau nghe, vì vậy mới từ từ kể lại. Tần Vũ Khanh trước giờ lạnh lùng ít nói, cho dù trong lòng có tình cảm cũng sẽ không rõ ràng biểu lộ ra ngoài, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác thường như vậy. Hắn lại không biết, nữ nhân càng lạnh lùng, càng tỏ ra kiên cường, thì nội tâm sẽ càng mềm yếu, càng cần nam nhân quan tâm an ủi. Mấy tháng qua, Tần Vũ Khanh có thể nói trải qua rất nhiều gian nguy, nhưng vì muốn chứng minh cho Hồ Nguyên Vũ thấy nàng xứng với hắn, nên không ngừng tiến lên, nuốt tất cả khó khăn, gian khổ vào trong lòng. Hôm nay nàng gặp phải tình cảnh, đối với Hồ Nguyên Vũ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nàng lại là thập tử vô sinh. Nàng ở trước mặt Trương Húc là hoàn toàn không có năng lực kháng cự, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, mà một khi bị đối phương bắt, cái hậu quả kia là nàng không cách nào tưởng tượng. Tần Vũ Khanh nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp nói, trong tình yêu ai không muốn chiếm hữu, nhưng nàng biết, muốn độc chiếm trái tim của hắn là việc không thể nào, hơn nữa nàng cũng không hy vọng xa vời như vậy, chỉ cần trong tim hắn có một vị trí của nàng, vậy là đủ rồi. Khanh Nhi, ở trong lòng ta, các nàng chính là tâm can, là bảo bối. Bất kỳ ai bị tổn thương, ta đều sẽ không chịu nổi, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để cho ai làm tổn thương tới các nàng. Ánh mắt của Tần Vũ Khanh mông lung, sau đó từ từ nhắm lại. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nước chảy thành sông rồi. Sau khi ta vào Phong Nha bí cảnh, Hồ Nguyên Vũ đại khái kể cho Tần Vũ Khanh kinh nghiệm của mình, tự nhiên là lướt qua mấy cái đoạn ân ái với nữ nhân khác rồi, nếu không không phải là muốn chọc giận Tần Vũ Khanh sao? Nghe Hồ Nguyên Vũ nhiều lần liều chết cứu đám người Mộ Dung Tử Ngọc, trong lòng Tần Vũ Khanh rất hâm mộ, chỉ là nghĩ tới hắn không phải cũng ở lúc mình nguy cấp nhất, kịp thời xuất hiện sao, nên trong lòng cũng cân bằng hơn rất nhiều. Tính cách của chàng như vậy, khó trách có nhiều nữ nhân thích chàng như thế. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục trái tim của Tần Vũ Khanh, ban thưởng 5.000 điểm tạo hóa. Tay hắn bắt đầu qua lại ở trên người nàng, đầu cúi xuống liếm lấy cổ, lỗ tai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng xương quai xanh khêu gợi của nàng. Tần Vũ Khanh thì chỉ nhắm mắt, giống như thầm chấp thuận tất cả hành động của hắn. Lúc này Hồ Nguyên Vũ hôn lên đôi môi hồng nhuận của Tần Vũ Khanh, có chút thô lỗ mút lấy đôi môi non nớt của nàng, bàn tay cũng không an phận luồn vào trong vạt áo, sờ lên đôi bầu nhũ hoa no đủ săn chắc ung. Chương 270, nước chảy thành sông, Tần Vũ Khanh ung một tiếng, lúc này Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục nâng niu bầu nhũ hoa của nàng, thân thể cứng ngắc của nàng cũng từ từ sụi to xuống. Hồ Nguyên Vũ vừa hôn, thừa điệp nàng hé miệng rên ri, hắn tiền duỗi đầu tưởi vào khoang miệng, rất nhanh tím táp tấy cái tưởi bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc của nàng, đầu tưởi của hắn tác quái trêu chọc, tấy cái tưởi kia. Tần Vũ Khanh có chút không thở nổi, đầu tưởi của Hồ Nguyên Vũ mang đến kích thích quá kịch tiệt, tại thêm hai bầu nhũ hoa của nàng bị đôi tay hắn tùy ý xoa nắng. Không bao, hô hấp của nàng đứt quãng, vừa đồng dập vừa đình trệ, trên khuôn mặt thẹn thùng cũng đã đỏ ửng vũ mi. Động tác của Hồ Nguyên Vũ từ dùng sức dứt khoát đã chậm rãi biến thành ôn nhu khiêu khích, khi thân thể của Tần Vũ Khanh run rẩy từng đợt, đầu lưỡi của hắn đã thâm tình mút lấy lưỡi nàng, dẫn dắt nàng phối hợp động tác của hắn, đầu lưỡi trơn mềm của nàng vô thức bắt chước Hồ Nguyên Vũ khiêu khích, xấu hổ đáp lại, hai cái lưỡi dây dưa càng lúc càng kịch liệt, hơi thở của hai người càng dồn dập. Cơ hồ đè nén không được dục hỏa trong cơ thể rồi, sau một hồi mút hút lẫn nhau, Tần Vũ Khanh dương cái miệng nhỏ nhắn thở từng ngụm, trên mặt động tình ửng hồng, váy dài không biết lúc nào đã tán lạc bên suối, đôi bầu nhũ hoa săn chắc theo hô hấp lên xuống, thoạt nhìn càng đẹp không sao tả xiết. Lúc này thân thể của Tần Vũ Khanh hơi vặn vẹo, nàng vốn có dáng người ma quỷ trở nên càng thêm gợi cảm, thân thể tuyết trắng và hai bầu nhũ hoa cực kỳ mê người, hai chân bất an kẹp chặt, còn có chút khó chịu ma sát lẫn nhau, âm đạo càng có một loại hấp dẫn nửa che nửa đậy. Phối hợp thêm mỹ khí trên mặt nàng, thật là muốn mạng của Hồ Nguyên Vũ mà, nhận thấy hai đầu nhũ hoa phấn nộn đã săn cứng, Hồ Nguyên Vũ dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng văn vê làm cho thân thể của Tần Vũ Khanh cong lên, quần áo của hắn cũng không biết được cởi từ lúc nào, cây côn thịt cương cứng chĩa vào cái bụng dưới bằng phẳng của Tần Vũ Khanh, nàng có chút mất tự nhiên né tránh, khuôn mặt ngượng ngùng nóng như lửa, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nữa, cúi đầu liếm lấy bầu nhũ hoa của Tần Vũ Khanh, sau đó hé miệng ngậm một đầu nhũ hoa vào trong miệng. Dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên, Tần Vũ Khanh khống chế không nổi kêu ra, tiếng rên rỉ cao vút lại kéo dài, khi nàng cảm giác được đầu nhũ hoa bị cái miệng ấm áp vây quanh, đầu lưỡi trêu chọc nơi mẫn cảm kia, loại khoái cảm tê dại này, làm cho nàng cơ hồ muốn điên cuồng, lúc này âm đạo của Tần Vũ Khanh cũng đã ướt đẫm, không rõ là âm dịch hay nước bọt của Hồ Nguyên Vũ, đến khi hắn đưa đầu lưỡi lên, khi thì liếm vòng quanh, khi thì chậm rãi mút, thành thạo trêu đùa vị trí mẫn cảm nhất của nàng. Không chịu được. Cái lưỡi kia, Tần Vũ Khanh kêu lên, lúc này thân dưới truyền đến khoái cảm kịch liệt, làm nàng đã không khống chế được, dưới sự bú liếm của hắn, nàng chỉ là xử nữ mới phá thân trước đó một lần, làm sao là đối thủ của đại sắc lang như hắn. Tần Vũ Khanh há to miệng, nhưng phản phất như bị nghẹn không thể phát ra âm thanh, từng tiếng thở dốc dồn dập, lúc này toàn thân nàng hiện ra màu hồng phấn mê người, đẹp đến mức làm cho người chỉ muốn chiếm giữ lấy nàng. Sau một lúc khiêu khích, Tần Vũ Khanh rốt cuộc không còn biện pháp chịu được. Toàn thân bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ động lòng người càng cao vút, không. Không được, tới. Đến đi, tiếng rên rỉ của Tần Vũ Khanh trở nên cuồng dại, toàn thân cứng ngắc, hai chân bất ngờ kẹp chặt lấy đầu của Hồ Nguyên Vũ, phản phất như không muốn để cho loại cảm giác dục tiên dục tử này rời khỏi. Tần Vũ Khanh một tiếng, cảm giác vừa ngứa vừa nóng khi Hồ Nguyên Vũ liếm lên bắp đùi. Khi nhìn thấy nàng đã bị chọc đến thân thể run rẩy, lúc này hắn mới tách hai chân của nàng ra, lập tức mùi hoa oải hương đặc thù từ trong âm đạo tiết ra làm cho hắn thú huyết sôi trào. Chỉ thấy hai mép ngoài chảy ra càng nhiều âm dịch long lanh, Tần Vũ Khanh rên to một tiếng, tay phải thoáng cái nắm chặt, trừng to mắt, phản phất như không tin cảm giác sẽ kịch liệt như thế, lúc này hai tay của Hồ Nguyên Vũ ôm đùi nàng, cúi đầu mút liếm lấy hai mép ngoài như cánh hoa kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của Tần Vũ Khanh trong chốc lát cứng ngắc, trong chốc lát sụi lơ, tiếng rên rỉ trầm thấp như không chịu nổi khiêu khích, đầu lưỡi của hắn cuốn lên cửa âm đạo. Qua lại liếm láp, Tần Vũ Khanh động tình rên rỉ. Trên mặt vũ mị ửng hồng, mi hơi nhíu, nhìn như khó chịu, nhưng kỳ thật là nàng đang cố nén khoái cảm cường liệt kia, Hồ Nguyên Vũ cứ thế tiếp tục bú liếm, hai mép ngoài đóng chặt dưới sự trêu chọc của hắn đã sung huyết mở ra, thiếp muốn. Trong tiếng rên to, Tần Vũ Khanh thấy mình muốn bay lên, khoái cảm nhanh chóng cuốn sạch toàn thân, trong nháy mắt mất đi năng lực khống chế, cũng cảm giác được từ sâu trong tử cung phun ra từng cổ âm tinh nóng hổi, Hồ Nguyên Vũ dịu dàng, đợi sau khi thân thể của nàng khôi phục chút ít. Mới ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Khanh toàn thân đổ mồ hôi, sụi lơ như bùn, thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ thỏa mãn say mê, nhìn ánh mắt vũ mị và bờ môi hé mở. Trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý, nàng thoải mái không, Hồ Nguyên Vũ sử dụng cả tay và miệng, bàn tay duỗi xuống vuốt ve hai bắp đùi của nàng, hai chân nàng theo bàn tay của Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mà chậm rãi mở ra, dù sao thì lần đầu tiên của nàng cũng đã giao cho hắn rồi, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, muốn ngừng. Mà không được, khi mở rộng hai chân của Tần Vũ Khanh ra, trông thấy cái âm đạo đỏ hồng làm cho người cơ hồ điên cuồng kia, lông mu đen tuyền rất đáng yêu. Bị âm dịch làm cho ướt nhẹp, dán dính ở trên da thịt phấn nộn, cái âm đạo vẫn còn tươi mới, hai mép lớn tựa như nụ hoa vừa chớm, dù trải qua một lần ân ái kịch liệt, nhưng vẫn chăm chú khép kín. Hồ Nguyên Vũ khiêu khích lâu như vậy, sớm đã ướt át, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu mở ra, Tần Vũ Khanh vẫn xấu hổ nhắm mắt lại, Tim đập nhanh hơn khi nhận biết Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống dưới hạ thể của mình, lè lưỡi nhẹ nhàng hôn hít liếm láp. Hắn vẫn chưa tiếp xúc đến âm đạo của nàng, mà dùng chiến thuật từng chút khiêu khích nâng cao dục vọng của nàng,